Tạo hóa chi vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư viện báo, chương 2409, chương 2410, quân lễ thanh âm. 4. 3. Giang Châu thành quân pháp quan ngắn mà gấp rút đếm ngược thanh âm. Tựa như là một thanh treo ở đỉnh đầu mọi người đồ đao một dạng. Mỗi một con số đều sẽ nhượng chuôi này đồ đao lâm mọi người đỉnh đầu gần một điểm. Bất quá, loại này trên đầu lơ lửng đồ đao cảm giác là tất cả mọi người đếm ngược thanh âm bên trong. Đại đô đốc Cơ Nguyên dưới trướng 70 vạn đại quân. Người người không tự chủ được siết chặt vũ khí trong tay. Trong lòng bàn tay ướt át, mang cho bọn hắn một loại trơn nhẵn cảm giác âm lãnh. Để bọn hắn thần sắc khẩn trương lên. Ở đây binh lính, phần lớn đều là lão tốt. Lão tốt một dưới mắt, đối diện binh lính thực lực, liền có thể nhìn cái thật to khái. Đối diện đại quân, tuyệt đối là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Này băng lãnh ánh mắt, không có bất kỳ cái gì cảm tình ba động. Đây tuyệt đối là thân thủ chém giết hơn 10 người trở lên. Tài năng luyện liền tránh thức tinh nhuệ lão tốt. Đối mặt dạng này đại quân, dù là phe mình quân lực là đối phương gấp đôi, nhưng coi như thủ thắng, chỉ sợ cũng là thảm thắng. So sánh dưới, Diệp Chân trấn hải quân, giờ phút này liền chấn định nhiều. Bọn họ tại ma tộc nội địa lập xuống nhiều như vậy quân công, thu được phân cho cá nhân nhiều như vậy chiến lợi phẩm. Bị người trước mắt này ma chiến trường đại đô đốc Cơ Nguyên một câu liền cho phủ quyết. Người nào nghe ai ngốc, tham gia quân ngũ tại đại đa số thời điểm, chỉ nhận trực tiếp thống lĩnh chính mình nguyên soái. Về phần nguyên soái trên đỉnh đầu nguyên soái, không biết, nhất là tại phe mình người đáng tin cậy tại tình huống dưới. 2. Đang đếm ngược quân pháp quan cái số này lối ra, không tự chủ được nuốt một ngụm nước miếng, rất lợi hại có chút khẩn trương. Hắn vô cùng rõ ràng, một khi đếm ngược kết thúc, nơi này bạo phát đi ra, đem sẽ là như thế nào một trận huyết chiến. Vắt ngang tại hai quân trước trận trường nhạc công chúa, ống gây áo tung bay, sau lưng đột ngột địa hiện ra vô số như ẩn như hiện âm linh, phát ra cực kỳ khủng bố khí tức. Đại đô đốc Cơ Nguyên vẫn như cũ mặt không biểu tình, nhưng nếu là có người quan sát ánh mắt hắn, liền sẽ phát hiện lúc này hắn ánh mắt rất lợi hại lo nghĩ, nhưng cũng rất lợi hại kiên định. Hôm nay nhất định phải tru sát Diệp Chân, đồng thời muốn đem nhánh đại quân này lưu lại. Nếu không, một khi nhượng nhánh đại quân này trở về Đại Chu, ngày sau nhưng không có dạng này mười mặt bao vây thời cơ. Một cái không tốt, ngày sau liền có khả năng trọng thương hắn đại quân. Huống chi, trước mắt cái này sóng tổ thần điện hạ các tế tử, xử lý một bộ phận, lại tù binh một bộ phận, không thể tốt hơn. Dù sao, như hôm nay dạng này chiếm cứ đại nghĩa, chiếm cứ danh phận thời cơ cũng không nhiều. Dừng lại một hơi, khẩn trương đầu đầy đổ mồ hôi quân pháp quan lần nữa chậm rãi há miệng, định kế xuống cái cuối cùng sổ tự. Nhưng cũng nhưng vào lúc này, Diệp Chân thăm thảm thanh âm đột ngột địa từ trấn hải quân tối hậu phương vang lên. Trấn hải quân nguyên soái Diệp Chân, tham kiến đại đô đốc. Diệp Chân thân hình từ vừa mới đình chỉ lấp lóe thượng cổ na di trận trung tâm dâng lên, trực tiếp lên tới giữa không trung, hướng về đại đô đốc Cơ Nguyên xa xa hành lễ. Cái gọi là cửu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Thế tử Cơ Cảnh không bình thường ưu tú, đã là ly thân vương phủ thế tử, ngày sau hắn leo lên đại vị, liền đem ngày hôm đó sau thái tử. Thế nhưng là bị Diệp Chân tên này làm mất đi thân thể. Mặc dù nhưng đã tìm tới phù hợp thân thể chiếm hữu trọng sinh, nhưng là đối với hoàng tộc mà nói trọng yếu nhất huyết mạch đã mất đi. Nói cách khác, thế tử chi vị đã không có chiếm hữu trọng sinh Cơ Cảnh phần, mà ly thân vương Cơ Nguyên vẫn phải phí hết tâm tư một lần nữa chọn lựa thế tử. Tính toán ra, đã có hai đứa con trai tiền đồ, Hủy ở Diệp Chân trên tay, trước đó An Linh Hầu Cơ già, là hắn tiểu nhi tử, lại bị Diệp Chân sinh sinh làm cho bị đoạt tước vị. Bây giờ ở trên trời miếu đảm nhiệm chức vụ, làm sao có thể không hận? Diệp Chân, ngươi có biết tội của ngươi không? Ly Thân Vương Cơ Nguyên đột ngột địa nổ uống, thanh âm này một vang, vừa rồi đếm ngược quân pháp quan, bỗng nhiên một buông lỏng một hơi, đã chuẩn bị xuất thủ Giang Châu chư quân, cũng tối buông lỏng một hơi, trận này nhắm vào mình đồng bào trận này, như không cần thiết, bọn họ cũng không muốn đánh. Chậm rãi chào đón Diệp Chân đầu tiên là hướng về mọi người nhất nhất thăm hỏi. Lại nhìn chăm chú Trường Nhạc công chúa liếc một chút, lúc này mới cười lạnh nói, đại đô đốc lời ấy quái vậy, ta Diệp Chân có tội gì? Hừ, liên tiếp thất thủ huyết quang cứ điểm, huyết hà cấm địa, dẫn đến nhân ma chiến trường phòng tuyến toàn bộ sụp đổ. Về sau lại mang theo đại quân chạy án, người đây chính là tội lớn ngập trời. Ly Thân Vương Cơ Nguyên chỉ tay Diệp Chân, tốt một cái tội lớn ngập trời. Diệp Chân cười lạnh, xin hỏi đại đô đốc, ta Diệp Chân tới là lấy Bắc Hải quận công chi trách. Trấn thủ huyết hà quân thành, là lâm nguy thời khắc, nghe theo ngươi quân lệnh, ứng phó chết thái độ, giết vào ma tộc số trăm vạn đại quân bên trong, gấp viện binh huyết quang cứ điểm, thủ thành mấy ngày không một viện quân đến, lui vào huyết hà cấm địa, ở giữa hướng ngươi cầu viện vô số. Ngươi biết rõ huyết hà cấm địa việc quan hệ nhân ma chiến trường phòng tuyến sinh tử. Ngươi lại không phát một binh một tốt, mặc cho ta bộ 40 vạn đại quân, bị ma tộc 300 vạn đại quân thay phiên ngày đêm vây công. Cái này là đạo lý gì? Những lời này, Diệp Chân Nguyên là không nói tất yếu, nhưng lúc này đã về nước, có một số việc, liền cần lấy ra tách ra nát luận một luận. Việc này liên quan Diệp Chân sau này danh tiếng, cùng Trấn Hải quân 40 vạn đại quân tương lai, Diệp Chân nhất định phải như thế. Viện quân đô đốc đã sớm phái ra, chỉ là rất nhiều nguyên nhân phía dưới, chưa kịp lúc đến, những này, đô đốc tự sẽ hướng bệ hạ giải thích, nhưng là liên tiếp mất thành chi tội, đại chu quân luật như thế. Diệp Chân, nếu ngươi không muốn liên lụy ngươi dưới trướng đồng đội huynh đệ, lập tức phục địa thỉnh tội, có lẽ còn có một hai sinh cơ. Đại đô đốc Cơ Nguyên lệ quát lên, phục địa thỉnh tội, vô tội, sao là thỉnh tội nói chuyện? Đại đô đốc Cơ Nguyên sắc mặt tối đen, chính như Trường Nhạc công chúa nói, ngươi chi chịu tội, để cho quân bộ kết luận. Bất quá, người bộ vừa từ ma tộc vừa tới, làm phòng gian tế lẫn vào. Hiện tại, đô đốc mệnh lệnh ngươi bộ, ngay tại chỗ khí giới, tiếp nhận đại quân ta thẩm tra. Nghe vậy, Diệp Chân khinh miệt nhìn một chút đại đô đốc Cơ Nguyên. Không có khả năng, dám tuân đại đô đốc quân lệnh. Diệp Chân, ngươi đây là muốn tạo phản a? Ngươi tới a? Bắc Hải Thiên Lãng quân nguyên soái Diệp Chân ý muốn tạo phản. Cho ta, mượn cớ, quấn một vòng lớn, chụp mũ tạo phản cái mũ. Trực tiếp hạ lệnh toàn quân công kích, diệt Diệp Chân bộ đội sở thuộc. Đây mới là đại đô đốc Cơ Nguyên lúc này ý nghĩ. Bất quá, Diệp Chân lại không cho hắn cơ hội này. Đại đô đốc chậm đã, Diệp Chân không phải là bất tuân quân lệnh, mà chính là có hoàng mệnh tại thân. Diệp Chân như lôi đình thanh âm, đột ngột địa truyền khắp bốn phương tám hướng. Cái này khiến đại đô đốc Cơ Nguyên vừa mới chiếm cứ đại nghĩa danh phận, lập tức liền không có. Bất đắc dĩ, đại đô đốc Cơ Nguyên đành phải hỏi, có gì hoàng mệnh, vì sao đô đốc không biết? Ta Trấn Hải quân xâm nhập ma tộc nội địa, ngang dọc ma tộc nội địa 5 triệu dặm, chém giết ma tộc quân dân lấy ngàn vạn mà tính, bây giờ thu được thắng lợi trở về, tự nhiên quả muốn hướng bệ hạ hiến bắt được. dâng lên chiến lợi phẩm. Không đợi đại đô đốc cơ có chỗ đáp lại, Diệp Chân vung tay lên liền nói: "Người tới a, đem ta Trấn Hải quân muốn hiến cho bệ hạ chiến lợi phẩm." Tù binh nhượng đại đô đốc nhìn qua. "Vâng, Cẩn Tôn đại soái chi lệnh." Trong nháy mắt tiếp theo, từng đội binh lính vượt qua đám người ra. Bốn người tổ một, mỗi bốn người khiêng một cái dài 10 mét, bao quát 5 mét cự đại xe tấm. Tấm giỏ bên trong, từng khỏa tướng mạo các dị ma tộc đầu người, chồng chất thành cửu tầng cao kinh quan. Dù là đi qua vôi ướp gia vị, những ma tộc này đầu người vẫn như cũ tản ra trùng thiên mùi máu tanh cùng dày đặc mùi hôi thối. Bất quá, từ thứ nhất xe kinh quan đầu người xuất hiện nháy mắt, ở đây sở hữu binh lính tướng lãnh ánh mắt liền bị cái này thứ nhất xe ma tộc kinh quan đầu người hấp dẫn. Sau đó, cũng là rung động, một xe lại một xe kinh quan đầu người, tản ra trùng thiên mùi máu tanh. Tại Trấn Hải quân sĩ tốt khiêng khiêng xuống, xếp thành một hàng, đi thẳng về phía trước. Một cái, hai cái, 10 cái, 20 cái, 100 cái, 200 cái, trọn vẹn 200 xe ba gác đầu người kinh quan, xếp thành cái dài đến 2000 mét trường long, chậm rãi đi về phía trước, không có tiếng tăm gì kể ra phần này cái thế quân công. Hướng nhỏ nhất thảo luận, cái này một cái trên xe ba gác chỉ chứa 3 vạn người đầu. 200 cái, đó cũng là 600 vạn khỏa ma tộc đầu người a. Một màn này trực tiếp nhượng Ly Thân Vương Cơ Nguyên mắt trợn tròn, cũng làm cho Giang Châu Đô Đốc Ngụy Phèn cùng một các tướng lĩnh chấn kinh đến tột đỉnh. Bao quát thiên miếu này hơn 100 đại thần sư ở bên trong, tất cả mọi người đều không tự chủ được nuốt lên nước miếng. Cảnh tượng này quá rung động. Đột nhiên, mấy vị khoảng cách gần nhìn lấy một màn này Giang Châu binh sĩ rung động phía dưới, liền hướng về Trấn Hải quân tự phát được lên quân lễ. Mấy người kia quân lễ cùng một chỗ, tựa như là dẫn phát lũ ống một dạng, chào quân lễ xoát xoát âm thanh liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,